Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 822, 822 Argentina. Tại Anh A đại chiến trước giờ, truyền thông phương diện cũng không đơn thuần là xem Anh an oán lịch sử, nhằm vào hiện tại sắp chạm mặt hai đội bóng. Argentina 3.313 thế công bóng đá nhìn như làm cho người sợ hãi. Nước Anh thì bị chú ý nhiều nhất là số 1 xạ thủ Owen, Fleet Street phát ra lo lắng thanh âm. Cảm thấy trên một trận tranh tài nước Anh mặc dù thắng Thụy Điển, nhưng Owen trạng thái vừa xem hiểu ngay hỏng bét. Mà nước Anh chuẩn bị tuyển tiền vệ, không người có thể dùng Alan Smith. Hắn tại Leeds United mùa giải trước liền không có làm sao đánh qua tiền vệ. Rooney, thật có lỗi. Ngoại giới trực tiếp tự động không để ý đến cái này người. Đối mặt truyền thông đối với Owen trạng thái nghi vấn, cùng với đội tuyển Anh tiên phong tồn tại tai họa ngầm lo lắng, Andrick hời hợt nói, các ngươi chỉ có thấy được Owen bỏ qua mấy lần cơ hội, lại không nhìn thấy nước Anh trên một trận tranh tài ba cái vào bóng. Owen đều làm ra trọng yếu cống hiến. Đương nhiên, ta không cố ý cùng các ngươi thảo luận những này. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, đáp án của ta chỉ có một cái. Owen là nước Anh tốt nhất tiền vệ. Hắn chỉ cần không có thương bệnh, hắn chính là tuyệt đối thủ phát. Đến từ các nơi trên thế giới, phóng viên tâm tư dị biệt. Có người cho rằng Andrick là con vịt chết mạnh miệng. Có người lại cho rằng Andrick là tại khích lệ Owen. Bất quá cũng có người lo lắng, đây có phải hay không sẽ dành cho Owen mang đến áp lực tâm lý. Kết thúc lúc trước buổi họp báo, Andrick cùng Tiểu Bếch trở lại ngủ lại khách sạn. Bọn hắn cùng nhau đi vào khách sạn thương vụ phòng họp bên trong. Chính thức tổ chức ngày mai tranh tài lúc trước chuẩn bị sẽ. Nước Anh toàn thể cầu thủ cùng với huấn luyện viên tổ ngồi tại phòng họp bàn dài hai bên. Tại hình chiếu trên màn hình lớn, trợ giáo Jensen bắt đầu phát ra hình chiếu phiến. Ta biết rõ ngày mai tranh tài đối với chúng ta ý vị cái gì. Nước Anh versus Argentina, cái này tuyệt đối không phải là một trận đặc thù tranh tài. Nhưng là, công việc của ta chỉ là sân thi đấu bên trong. Chính trị nhân tố, ta sẽ không đi cân nhắc. Mà bất luận fan hâm mộ chờ mong cái gì, đối với ta mà nói, chỉ có thắng lợi, không có khác. Cho nên, chúng ta muốn đem tất cả tâm tư lưu tại sân thi đấu bên trong. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đánh bại Argentina. Andrick là vừa nói chuyện một bên cởi xuống Âu phục. Khẩu khí của hắn không nặng, lại hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý. Các cầu thủ tập trung tinh thần lắng nghe. Andrick hướng đi hình chiếu trước màn ảnh lớn. Hành tẩu quá trình bên trong tiếp tục mở miệng nói. Ta sẽ không đi nói chúng ta chỉ cần liều mạng liền có thể thu hoạch thắng lợi. Tại ta dạy học dài đến thời gian 8 năm bên trong, ta gặp được vô số đối thủ. Bọn hắn đều đang cùng ta đội bóng liều mạng, nhưng có thể thông qua liều mạng thủ thắng đội bóng. Tại ta ký ức bên trong không? Có lẽ là ta quên rồi, bởi vì ta thủy chung tin tưởng vững chắc, lực lượng tinh thần chỉ là một loại phụ trợ. Liền giống với các người khát vọng đánh bại Argentina, đấu chí tràn đầy, Argentina khó nói liền sẽ so với các người đấu chí yếu nửa phần sao. Bởi vậy, trái phải thắng bại cũng không phải khí thế cùng ý chí, mà là đoàn đội kỹ chiến thuật đối kháng. Ta rất may mắn, trên một điểm này, chúng ta có tiên thiên ưu thế. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng bồn chồn, ngày mai sẽ phải quyết đấu Argentina rồi. Mà tại bọn hắn trước mắt, Argentina là một chi phi thường cường đại đội bóng, thi dự tuyển xưng bá Nam Mỹ không nói. Hoa lệ thế công chỉ xem vào bóng số cũng làm người ta tê cả da đầu. Lại thêm trước trận đấu Argentina cũng 1-0 thắng được rồi Nigeria. Nhìn qua Pampers hùng ưng cường đại ổn định, còn có cái kia bị truyền thông vô hạn phóng đại, tựa như thần bí lại điên cuồng 3.313 thế công trận hình. 0-0 tại làm cho người không tự chủ được sinh ra lòng kiêng kỵ. Andrick đứng ở hình chiếu trước màn hình, mặt hướng cầu thủ, bình tĩnh nói rằng, ta sẽ không dùng nước Anh trên báo chí ngôn luận đến đem cho các ngươi động viên. Để cho các ngươi mù quáng mà cho rằng Argentina 3313. Liền thật là thoát biến tại Hà Lan 343 cùng thời đại tụt hậu. Hoặc là sớm hơn cùng WM có gì loại sâu xa. Xem thường Argentina chủ soái Vecchia chỉ là bắt chước lời người khác. Vậy cũng là nói nhảm. Cùng ngày may tranh tài không có bất kỳ trợ giúp nào. Nước Anh chúng tướng có người gật gật đầu. Thí dụ như Southgate, hắn tại Andrick bên người mưa dầm thấm đất. Fleet Street chào phúng Argentina là rất mù quáng. Như là cái gì 10 năm trước Hà Lan 343 lại để cho Vecchia một lần nữa nhặt lên đến giả thần giả quỷ. Hoặc là lấy năm đó Chapman WM chiến thuật cách mạng đến từ cư Vecchia bây giờ chiến thuật bày trận. Lão Tổ Tông, đây là một loại A quy tinh thần. Mù quáng, dối trá, không thực tế. Nếu như đem những này coi là thật đến làm lòng tin. Thật sự làm trò hề cho thiên hạ rồi. Andrick quay người một tay đập vào hình chiếu trên màn hình lớn. Nhàn nhạt nói, nhìn nơi này, đây là 1978 năm Argentina đoạt World Cup chiến thuật trận hình. Dẫn đội đoạt giải quán quân chủ soái là Menotti. Hắn thật vĩ đại, Menotti chủ nghĩa lưu truyền đến nay cũng đem một mực kéo dài tiếp. Vecchia theo một ý nghĩa nào đó, chính là Menotti chủ nghĩa kế thừa cùng với phát triển người. Tại cái kia toàn công toàn thủ vang dội giới đá banh niên đại bên trong. Menotti chỗ thừa hành thế công bóng đá, xinh đẹp bóng đá, giảng cứu áp bách cùng khống chế bóng đá triết học. Tại cái kia một năm, đánh bại Hà Lan, hai chi đều tôn trọng tiến công đội bóng đi đến cuối cùng. Cũng từ Argentina đoạt giải quán quân phong vương hạ màn kết thúc. Màn hình lớn đồ hình biến hóa. Andrick nói tiếp nói. Đây là 8 năm về sau. Argentina lần thứ 2 đoạt giải quán quân chiến thuật trận hình. Mọi người nhớ kỹ Maradona. Cũng tương tự nhớ kỹ Argentina một cái khác loại bóng đá triết học. Bailado chủ nghĩa. Đây là một loại bảo thủ. Cứng nhắc, hiệu quả và lợi ích tính 10 phần bóng đá triết học. Cái này hai loại bóng đá triết học là bén nhọn đối lập. 78 năm Argentina càng giống là một chi đoàn đội. Mà 86 năm Argentina là quay chung quanh một cầu thủ chế tạo. Cho nên Maradona có thể trở thành 86 năm mùa hè cơ hồ duy nhất ký ức. Mà 78 năm, đồng dạng đoạt giải quán quân. Mà lại là trong lịch sử lần thứ nhất đoạt giải quán quân Argentina. Lại không ai có thể đạt tới Maradona độ cao. Nói đến đây dừng một chút. Andrick nói cho các ngươi biết những này. Là muốn để cho các ngươi có cái thanh tỉnh nhận biết. Chúng ta đối mặt, không cần đơn thuần hiểu thành có được Batti, Verón, Ortega, Simone các loại, ai đội bóng. Chúng ta đụng phải cũng không phải một chi thính giác oanh tạc 3313 cái gì Argentina. Chúng ta đụng phải là hiện tại dần dần có âm thanh đang nói Vecchia chủ nghĩa. Trên thực tế là Menotti chủ nghĩa lưu phái kéo dài Argentina. Một chi thông qua cái này loại triết học. Từng tại thế công bóng đá đại sự nó nói niên đại bên trong đoạt giải quán quân Argentina. Lời nói này nói xong. Toàn trường cầu thủ rộng mở trong sáng. Tư duy cũng nhảy ra nhỏ cách cục. Thăng lên đến tầng thứ cao hơn. Đây mới là cái gọi là kỹ chiến thuật đối bính cùng quyết đấu. Mà không phải ai đi hạn chế ai. Ai đi nghiền ép ai chi tiết vấn đề. Có thành tựu huấn luyện viên. Chưa hẳn có thể thành lập một loại bóng đá triết học. Trên một điểm này, Andrick cũng không được. Hắn bị ngoại giới thổi phồng vì đại sư. Nhưng khoảng cách một loại bóng đá triết học hình thành sáng tạo. Còn có cách xa vạn dặm. Đương đại, cũng không có loại nhân vật này. Ferguson không phải. Wenger không phải. Lippi không phải, Capello cũng không phải, đương đại cao nhất kho huấn luyện viên, không khỏi là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Dù cho là Van Gaal thế công bóng đá lý niệm, 20 năm trước, Cruyff, Michel ai không thể so với hắn càng có quyền uy. Đương nhiên, hiện đại bóng đá đã phát triển trên trăm năm, lúc này sớm đã không phải hồng hoang niên đại, muốn khai tông lập phái. độ khó so 30 năm trước, 50 năm trước cao hơn gấp trăm lần không thôi. Cho dù là nguyên lịch sử tương lai, giới túc cầu Âu Châu trình độ cao nhất đối lập Guardiola cùng Mourinho. Cơ hồ cũng có thể nói thành là Menotti chủ nghĩa cùng Bailado chủ nghĩa đối bính. Mặc dù bọn hắn cùng Argentina bóng đá triết học không có nửa phần sư thừa quan hệ, nhưng thực chất bên trong cái kia loại khống chế bóng áp bách xinh đẹp thế công, bảo thủ cứng nhắc chi tiết chi thắng đối bính, bén nhọn trình độ cùng Argentina bóng đá nội bộ chiến tranh không có sai biệt. Argentina bóng đá bản thân cũng tại đây hai loại bóng đá triết học bên trong đung đưa không ngừng. Vì cái gì? Bởi vì cái này hai loại bóng đá triết học đều vì Argentina thắng được qua vô địch thế giới. Tựa như nước Anh 442 mang đến lịch sử tính cúp quán quân, mới có sâu xa như vậy ảnh hưởng, để hậu nhân chiêm ngưỡng sùng kính đồng thời, cũng không đành lòng dứt bỏ, đều tưởng muốn mở lại tiên hiền huy hoàng chi đường. Có Argentina fan hâm mộ kiểu gì cũng sẽ nói mỗ thời đoạn Argentina từ bỏ bản thân phong cách, không có đi kiên trì thế công bóng đá, kích tình bóng đá, thật tình không biết, Argentina bản thân liền tồn tại bảo thủ hiệu quả và lợi ích bóng đá triết học. Cho nên 90 năm World Cup, có thể nhìn thấy Argentina không tiếc hết thảy ngăn ở cấm khu bên trong bầy xe buýt đến ngăn cản. Nước Đức chiến xa nghiền ép, nếu không phải Voller giả quáng, có lẽ Bailado chủ nghĩa lại sẽ nghênh đón một lần thắng lợi. Mà này về sau, Argentina khi thì khuynh hướng Menotti chủ nghĩa, khi thì lựa chọn Bailado chủ nghĩa. Ở World Cup trên, có cái kia loại mỹ diệu đoàn đội vượt qua 20 chân truyền cắt phá cửa. Cũng có buồn tẻ không thú vị hàng hiệu tụ tập lại gian nan thủ thắng tranh tài. Không phải Argentina từ bỏ cái gì, là bọn hắn bản thân liền tồn tại cái này hai loại tự mâu thuẫn bóng đá gen. Lấy 10 năm Nam Phi World Cup làm thí dụ, dẫn đến Argentina sập bàn trách nhiệm cũng không tại cầu thủ phát huy, mà tại chủ soái Maradona trên người. Cũng không phải Maradona dạy học trình độ đến cỡ nào hỏng bét, là Maradona cái này thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể, cuối cùng kìm nén không được từ thiên tính của ta, làm hắn huy hoàng, khiến cho hắn leo lên thần đàn, là Bailado chủ nghĩa. Cho nên, hắn dạy học Argentina, là muốn lấy 86 năm lý niệm hạch tâm đến cầu bá thiên hạ. Bởi vì Argentina có một cái Messi, một cái tại bên ngoài xem ra nhất cùng hắn tới gần người nối nghiệp. Thế nhưng là, Maradona bản thân mạo hiểm cùng cấp tiến tính cách, khiến cho hắn căn bản làm không được tuyệt đối chủ nghĩa công lợi. Hai loại trình độ cao nhất đối lập triết học, cuối cùng tại đung đưa không ngừng bên trong triệt để sụp đổ. Ngọc đá cùng vỡ, còn có Argentina Nam Phi World Cup hành trình, mà rất nhiều Argentina cầu thủ giải nghệ sau cầm lấy thước dạy học. Phong cách cũng kinh vị rõ ràng, đặc điểm phi thường tươi sáng, bởi vì bọn hắn nếu không phải Menotti chủ nghĩa tùy tùng, chính là Bailado chủ nghĩa tín đồ. Tỉ như Argentina hiện tại đội hình tuyển thủ quốc gia Pochettino, còn có gặp to lớn trùng kích phá vỡ rung động Simone. Simone cùng Vecchia quan hệ phi phàm, hiện tại là Vecchia tùy tùng. Vecchia truyền cho hắn rồi một loại đại khí bằng bạc bóng đá lý niệm. Thế nhưng là, đã trải qua Hàn Nhật World Cup sau, Simone ý thức được Vecchia miêu tả, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. 10 năm sau, hắn tại Atletico chấn động giới túc cầu Âu Châu lúc, thì biến thành từ đầu đến đuôi Bailado chủ nghĩa người. Xinh đẹp cuối cùng đánh không lại thực dụng. Hình chiếu hình vẽ rốt cục biến thành ngày mai bọn hắn sắp đụng phải Argentina. 3313. Hoặc là dứt khoát nói chính là 343. Ngồi đầy cầu thủ ngóc lên cổ, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Andric nghiêm túc nói, Menotti chủ nghĩa truy cầu chính là một loại đại khí sức sáng tạo. Bailado thì là cẩn thận từng ly từng tí chú ý tại mỗi một chi tiết nhỏ. Ta vì cái gì nói chúng ta có tiên thiên ưu thế? Bởi vì Vecchia vị này kéo dài Menotti chủ nghĩa chiến thuật đại sư. Hắn quá lý tưởng, quá lãng mạn, hắn truy cầu, Không phải người khác không dám truy cầu, mà là người khác hướng hiện thực cúi đầu. Ta, nước Anh, cũng là cúi đầu. Các ngươi hẳn là có thể đủ lý giải. Chúng ta đi tại một đầu phải thiết thực trên đường. Mà Argentina, bọn hắn đang theo đuổi cái gì? Đang theo đuổi thống trị một thời đại. Nhấc lên một cỗ ghi tên sử sách siêu Việt đem tên khắc vào cúp quán quân trên phong bạo. Rất đáng tiếc, ta cho rằng cái này quá lý tưởng. Bây giờ không phải là 20 năm trước, không phải 30 năm trước, là một cái chiến thuật cơ hồ không có chút nào bí mật niên đại. Không phải ngươi cố gắng liền có thể để sức sáng tạo trống rỗng xuất hiện niên đại. Dạng này truy cầu, khiến cho Argentina đã mất đi suy nghĩ hiện thực tâm thái. Mà đây chính là chúng ta ưu thế. Andrej nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào vẻ xấu hổ. Đúng vậy, hắn cúi đầu, hắn không thể không khiến nước Anh rút về đánh rồi phòng phản. Không thể không khiến nước Anh tại có đôi khi nhìn lên đến một chút không giống cường đội. Không có cường đội đại khí, không có cường đội thống trị lực. Nhưng, hiện thực là nước Anh không có lực lượng theo đuổi đưa qua tại hư ảo cường đại. Nằm mơ, ai sẽ không làm, nhưng mở mắt ra, trước mắt vẫn là hiện thực. Thế công bóng đá muốn chinh phục thế giới, có bao nhiêu khó? Menotti chủ nghĩa vẻn vẹn dẫn đầu Argentina đoạt giải quán quân một lần. Mà nghĩ đến thế công bóng đá, tất nhiên không thể rời bỏ Tulip Hà Lan. Bọn hắn cũng chỉ là không miệng chi vương. Andrej chỉ là tục nhân. Hắn muốn quán quân. Hắn tin tưởng hắn cầu thủ cũng là tục nhân. So với khai sáng mấy triết học ghi tên sử sách, vẫn là cúp quán quân thực tế hơn một chút. Đến mức nói nguyên lịch sử bên trong 02 năm Brazil đoạt giải quán quân. Có phải hay không thế công bóng đá thắng lợi? Rất khó nói. Bọn hắn nhưng từng tao ngộ qua châu Âu đỉnh cấp đội bóng khảo nghiệm. Mất đi linh hồn Balak không người kế tục đội tuyển Đức tính sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.